Chương 2037, Thông Thiên cấp trận pháp sư. Từ lúc mới bắt đầu khinh thường, càng về sau tán thành, tại đến triệt để chấn kinh. Không có ai biết ma tạp nội tâm chuyển biến, đến cùng lớn đến mức nào. Hắn thật không dám tưởng tượng, còn trẻ như vậy một cái võ giả, thế mà có thế có như thế nghịch thiên tiềm lực. Tuyệt đối là đại gia tộc thế lực lớn đệ tử, gặp rủi ro tại vạn ma đảo. Ma tạp cố nén chính mình nội tâm chấn động, âm thầm nói. Thật không nghĩ tới, vì đối phó chúng ta, hầu hổ cùng Hàn Kỳ thế mà sớm bố trí ở chỗ này ra cường đại thông thiên cấp trận pháp. Đối với cái này, Phương Thần cũng không nhịn được cảm thán. Hắn tra xét địa hình nơi này, còn có khí với điều kiện, tổng hợp các phương diện nhân tố tới nói. Muốn ở chỗ này không bị bất kỳ quấy nhiễu nào bố trí thông thiên cấp trận pháp, đầu tiên liền muốn bản thân đặc biệt tinh thông trận pháp nhất đạo. Tiếp theo chính là muốn có thực lực siêu cường. Nghĩ đến, hai người này bố trí cái này thông thiên cấp trận pháp, hẳn là bỏ ra đầy đủ đại giới. Nhất định là Hàn Kỳ bố trí, nghe nói Hàn Kỳ là một vị trận pháp sư. Ma tạp khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Như là bình thường thông thiên cấp trận pháp, hắn bằng vào chính mình man lực cũng có thể phá giải. Nhưng là cái này kim quang giới trận pháp, rõ ràng vượt ra khỏi hắn phá giải phạm vi. Liền xem như giải quyết ma hóa sinh vật, lại có thể thế nào, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực bị vây ở chỗ này sao? Ma tạp nó ý cũng là không nhất định. Phương Thần cười hát hát nói, ta cu nở dê hơi tinh thông trận pháp nhất đạo, nếu để cho ta một chút thời gian, hẳn là có thể tìm ra sở hở của trận pháp, nhất cử đem phá giải. Nghe vậy, ma tạp con mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần. Đến lúc này, mặc kệ cái sau trận pháp nhất đạo tạo nghệ như thế nào, cũng chỉ có thể buông tay nhất bác. Phương huynh đệ, vậy liền toàn bộ nhờ ngươi. Ma tạp thấp giọng nói. Ngươi tới giúp ta hộ pháp, ta sợ Hàn Kỳ tại trên trận pháp chơi lừa gạt. Ta chuyên tâm phá trận, yên tâm đi, cơ hội vẫn là rất lớn. Phương Thần vô vô ma tạp bả vai nói. Ma tạp gật đầu, đứng tại Phương Thần chung quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phương Thần ngồi xếp bằng, quanh thân hiện ra đại lượng trận đạo khí tức, cùng kim quang giới trận pháp khí tức, lẫn nhau tiếp xúc với nhau. Đông trong đầu chấn động, cùng giác trận đạo khí tức, điên cuồng hiện ra tới. Thông thiên cấp trận pháp. Nguyên bản đã đạt đến đột phá điểm tới hạn, một mực cờ ơn ở một cơ hội mà thôi. Cái này kim quang giới trận pháp liền là thời cơ. Phương Thần đang lợi dụng thông thiên cấp trận pháp đến kích thích chính mình đối với trận pháp một đạo cảm ngộ, từ đó đột phá đến thông thiên cấp. Sự thật chứng minh, Phương Thần phương pháp là rất có hiệu quả. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Phương Thần thể nội trận đạo khí tức liền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ông kim quang giới trận pháp chập chờn thoáng cái, nồng đậm đến cực hạn kim sắc khí tức bị Phương Thần hút vào thể nội. Giờ khắc này, Phương Thần giao đấu đạo cảm ngộ tăng lên một cái rất cao cấp bậc, làm được trên bản chất thuế biến. Phương Thần cảm giác chính mình giao đấu đạo lý giải đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Thậm chí trước đó một chút không hiểu đồ vật, giờ khắc này cũng là trở nên vô cùng sáng tỏ. Thông thiên cấp sao? Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, ngược lại là không có quá kích động. Dù sao, chính mình trước đây liền có thể so với thông thiên cấp trận đạo tạo nghệ, chẳng qua là đem cảnh giới tăng lên mà thôi. Sau khi đột phá, Phương Thần mới bắt đầu chuyên chú lĩnh hội kim quang giới trận pháp. Rất nhanh, hắn liền phát hiện kim quang giới trong trận pháp một chút lỗ thủng. Mặc dù ta không cách nào đem phá giải, nhưng lại có thể lợi dụng những này lỗ thủng, chạy ra nơi này. Một lát sau, Phương Thần âm thầm nói. Ngay tại ma tạp trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, Phương Thần đứng dậy, mang trên mặt một vòng nụ cười. Được rồi, chúng ta đang tìm những biện pháp khác đi. Ma tạp thủ rũ, có chút bất đắc dĩ. Coi là Phương Thần thất bại, cho nên mới nói lời như vậy. Ta tìm được một loại phương pháp, có thể rời đi nơi này. Bất quá cờ ơn ở hỗ trợ của ngươi. Phương Thần nhẹ nói. No y ma tạp theo thói quen lắc đầu, bất quá dao động đến một nửa, đống nhiên sắc mặt đột biến, lập tức vội vàng hỏi thăm. Phương huynh, ngươi nói cái gì? Ngươi có biện pháp? Phương Thần gật đầu, ma tạp vô cùng kích động, kém chút nhảy dựng lên. Phương huynh, ta hoàn toàn nghe ngươi chỉ huy, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ma tạp trịnh trọng việc nói. Ta tìm được trận pháp này mấy cái lỗ thủng, nghe ta khẩu lệnh. Sau đó toàn lực công kích ta chỉ địa phương. Phương Thần no y tốt, không có vấn đề. Sau đó, Phương Thần sau khi chuẩn bị xong, hai tay vung dậy, bắt đầu lợi dụng lỗ thủng, tìm kiếm đường ra. Thời gian một nén nhang về sau, theo Phương Thần quát khẽ một tiếng, lập tức ma tạp điên cuồng công kích tới trận pháp nào đó một chỗ. Xoạt tại ma tạp trong công kích, thế mà xuất hiện một tia khe hở. Rút lui. Phương Thần hét lớn một tiếng, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt theo trong cái khe chui ra, ma tạp theo sát phía sau. Ầm ầm làm hai người chui ra ngoài về sau, trên trận pháp khe hở, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hô ma tạp thấy thế, hít sâu một hơi, sắc mặt có chút ngưng trọng. May mắn Vương huynh hiểu trận pháp, nếu không thật muốn bị vây ở chỗ này. Ma tạp cười nói. Đi thôi, tranh thủ thời gian vào xem, đừng để hai người bọn hắn đem chí bảo lấy đi. Phương Thần vội va nói. Nói lên Hàn Kỳ cùng Hầu Hổ, ma tạp sắc mặt cực độ âm trầm, lóe lên một vòng sát ý hai cái này cầu nừng dưỡng, lần tiếp theo gặp được, định không cho bọn hắn tốt hơn. Đen nhánh trong huyệt động, có động thiên khác. Tại hang động chỗ sâu, có vô số đầu rắc rối phức tạp thông đạo. Mỗi một cái lối đi bên trong, đều tràn ngập rung động khí tức. Giống ma hóa sinh vật lại xuất hiện, bất quá số lượng lại không nhiều. Tại Phương Thần cùng ma tạp liên thủ công kích đến, ma hóa sinh vật từ từ bị tiêu diệt đi. Tiêu diệt xong ma hóa sinh vật về sau, Phương Thần quay đầu nhìn về phía ma tạp dò hỏi, các ngươi ban đầu là như thế nào phát hiện thần văn chi chủ y? Thần văn chi chủ y, chính là trước đây ba người tại ma huyên bên trong phát hiện trí bảo. Kỳ thật, chân chính trọng yếu không phải đại chủ y, mà là khắc cấn tại đại chủ y bên trong thần văn. Mỗi một cái thần văn cảnh cường giả, trước khi vẫn lạc, đều sẽ đem tự thân lĩnh hội thần văn, khắc ấn tại một ít vật thể phía trên, đưa cho về sau người có duyên. Nếu là hư không cảnh cường giả có thể có được một đạo thần văn, mượn nhờ thần văn có thể rất nhanh ngưng tụ ra thuộc về mình thần văn, nhất cử bước vào thần văn cảnh. Đây là cực độ dụ hoặc trí bảo, cho nên mới có thế dẫn tới ba người điên cuồng tranh đoạt. Lúc trước cách đen nhánh hang động xa xa, chúng ta thấy được bôi đen quang thiểm qua. Tại kia bôi đen ánh sáng bên trong, chúng ta thấy được một thanh màu đen chiến chủ y bên trên, có một đạo làm cho người rung động trật tự thần văn. Ma tạp no y nói cách khác, các ngươi căn bản cũng không biết rõ chiến chủ y đến cùng ở đâu. Phương Thần tiếp tục hỏi. Ma tạp lắc đầu, thật sự là hắn không biết. Hàn Kỳ cùng Hầu Hổ vào đây rất nhiều lần, có lẽ bọn hắn nắm giữ một chút tin tức. Ma tạp no y nghe vậy, Phương Thần gật đầu, lập tức nhắm mắt lại, cảm thụ trong không khí khí tức. Hàn Kỳ cùng Hầu Hổ khí tức. Mặc dù rất ẩn nấp, nhưng vẫn như cũ bị thân là thời không tu hành võ giả Phương Thần cảm ứng được. Bọn hắn tiến vào cái thứ ba thông đạo. Phương Thần nói thẳng. Làm sao ngươi biết? Ma tạp khiếp sợ hỏi. Không có thời gian, tranh thủ thời gian đi vào. Phương Thần không có giải thích quá nhiều, nói thẳng. Thời khắc này ma tạp, đối Phương Thần hoàn toàn tín nhiệm, hắn nói đi vào tiểu đi vào. Rất nhanh. Hai người tiểu biến mất tại cái thứ ba trong thông đạo. Một chỗ trên cánh đồng hoang, có một cái màu đen tế đàn. Tế đàn chung quanh, có ngũ thải tân phân khí tức, vô cùng kiềm chế. Tại tế đàn trước đó, có hai đạo nhân ảnh, rõ ràng là Hàn Kỳ cùng Hầu Hổ. Hai người con mắt cực nóng nhìn xem bên trên tế đàn khổng lồ chiến chủ y. Chiến chủ y lặng lặng bày ra tại trên tế đài, tại trên người của nó, lưu chuyển lên để cho người ta rung động trật tự thần văn. Cái kia chính là trật tự thần văn sao? Cách rất xa, đều có thể cảm giác được trật tự thần văn mạnh mẽ đại lực lượng. Ha ha ha, rốt cục có thể đạt được chiến lệnh cho. Hàn Kỳ nhếch miệng cười nói, Hầu Hổ huynh, ngươi cũng đừng quên ước định của chúng ta. Cùng một chỗ liên thủ lấy được trước chiến chủ y, sau đó tại chung nhau cảm ngộ trật tự thần văn. Yên tâm đi, ta Hầu Hổ làm ra hứa hẹn, tất nhiên sẽ tuân thủ. Hầu Hổ no y Hàn Kỳ gật đầu, lập tức dạo bước mà đi. Tới gần tế đàn. Nhưng vào lúc này, Hầu Hổ đôi mắt bên trong lóe lên một tia băng lánh sát ý. Lập tức, hắn từ trong ngực móc ra một thanh dao gam, hung hăng đâm vào Hàn Kỳ phần lưng. Chết đi. Hầu Hổ gầm lên giận dữ, dao gam cắm vào Hàn Kỳ trong thân thể, sau đó bỗng nhiên một quyền đem Hàn Kỳ thân thể đánh bay. Ầm, Hàn Kỳ thân thể bay rất ra ngoài, miễn cưỡng ổn định thân hình về sau, Hàn Kỳ khỏe miệng tiêu tán ra một tia tiên huyết. Người